Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Thái Dương Hắc Thực. Tiếp theo, đây là, nhìn thấy cái kia chút hỗn loạn chiến mã cùng binh sĩ hậu phương cảnh tượng. Đại Khâm Nhược tán đầu lông mày cũng không khỏi gạt gạt. Lộ ra vẻ trịnh trọng, chỉ thấy toàn bộ Ô Tư Tạng doanh trại Bắc Bộ. Cuồng phong gào thét, một luồng màu trắng sương mù lạnh giá cực kỳ. Không biết lúc nào, mênh mông cuồn cuộn, từ Bắc Bộ bao phủ tới. Mà tại này cỗ dòng nước lạnh ảnh hưởng. Toàn bộ Ô Tư Tạng nơi đóng quân nhiệt độ đột ngột hàng. Mà làm cái kia chút màu trắng sương mù che ngợp bầu trời tràn ngập lại đây. Đối với tất cả Ô Tư Tạng quân đội nhất thời cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Từ Đại Khâm Nhược tán vị trí nhìn sang, toàn bộ đại quân nơi đóng quân, lại có 1/5 trở lên khu vực bị sương mù bao phủ. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, mà này cỗ băng hàn sương mù, còn đang nhanh chóng tràn ngập, bắt đầu hướng về toàn bộ nơi đóng quân khuếch tán. A, lạnh quá, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cái gì cũng không nhìn thấy, mau tới giúp ta một chút. Chiến mã sợ lạnh, ta nhanh nếu không khống chế được nó. A, không tốt để nó chạy. Ngoặc kép, toàn bộ nơi đóng quân hỗn loạn tưng bừng. Lạnh sương mù lướt qua. Rất nhiều thực lực mạnh binh lính còn không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng một ít tu vi không đủ Ô Tư Tạng binh sĩ lại bắt đầu lạnh run lập cập. Khốn nạn, các ngươi đám rác rưởi này. Lẽ nào liền một con chiến mã đều kéo không được à? Hỏa Bật Tang giã giận tím mặt, còn không có đám người phản ứng lại. Hắn đột nhiên kéo qua một con chiến mã, lật trên người, hướng về xa xa sương mù nồng đậm nhất địa phương vọt vào. Sau lưng hắn, vài tên mục xích đại thiết kỵ binh sĩ theo sát. Đại tướng, bây giờ còn chưa đến tuyết rơi thời điểm. Làm sao lại bắt đầu hạ nhiệt? Tình huống như thế bình thường sao? Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên nói. Ô Tư Tạng người đối với Tây Vực cũng có chút hiểu rõ. Giống như chỉ có tại hạ tuyết một đoạn thời gian trước mới có thể hạ nhiệt độ. Nhưng là bây giờ khoảng cách chí ít còn có 2 tháng. Đại Khâm Nhược tán không nói gì. Trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe. Trong chớp mắt này. Hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào nắm lấy. Mau nhìn, đang trầm tư thời điểm, trong chớp mắt một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn không có để ý. Thế nhưng dần dần, rối loạn tiếng càng lúc càng lớn. Vô số binh sĩ dồn dập nhấc đầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Đại tướng, nhanh nhìn bầu trời. Đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn phía bầu trời, Đại Khâm Nhược tán trong lòng hơi chấn động, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Theo mọi người ánh mắt nhìn, khi thấy cái kia trận tiếng kinh hô khởi nguồn, liền ngay cả Đại Khâm Nhược tán cũng không nhịn được trong lòng mãnh liệt chấn động. Này, Thái Dương Hắc Thực! Chỉ thấy trên bầu trời, mây xanh nơi sâu xa, một vòng ảm đạm mặt trời đỏ treo cao trong đó, mà ở Thái Dương hạt nhân, rõ ràng xuất hiện mấy khối hình tròn to lớn hắc ban, giống như bị ăn mòn hết mấy khối như thế. Thần dụ, một thanh âm từ bên tai truyền đến, không phải Đại Khâm Nhược tán, nhưng là Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng. Hai người nhìn trên bầu trời Thái Dương hắc ban, thần sắc để lộ ra trước nay chưa có khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Thần miếu tiên đoán thật sự xảy ra. Đô Tùng Mãng Bố Chi tự lẩm bẩm. Trong chớp mắt này, ba người trong đầu đều đã nghĩ đến cùng một cái ý nghĩ. Thái Dương hắc thực, tam nhãn kim ô, ngựa đạp xương trắng. Đây là Ô Tư Tạng đế quốc cao nhất thần dụ truyền tới tin tức. Ở liên tiếp được 3 đạo giống nhau thần dụ, nguy cơ bắt nguồn từ đông phương, phía sau. Tạng vương hao tốn giá thật lớn, thông qua vu tế cuối cùng từ thần dụ ở bên trong lấy được tiến một bước tin tức. Ô Tư Tạng cao nguyên cách mỗi 6.000 năm, sẽ xuất hiện một lần biến hóa nghiêng trời. Hết thảy trên cao nguyên văn minh sẽ toàn bộ bị xóa đi. Tất cả sẽ hồi phục đến trạng thái mới bắt đầu nhất. Mà ở trường hạo kiếp này trước, sẽ xuất hiện ba loại dị tượng, mà Thái Dương Hắc thực liền là tất cả mọi thứ bắt đầu. Mà căn cứ thần dụ bên trong nội dung, nếu như ba loại dị tượng toàn bộ phát sinh, như vậy toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc bao quát nó đại biểu văn minh, sắp từ trên thế giới hoàn toàn yên diệt. Trong chớp mắt này, Đại Khâm nhược tán, Hỏa Thụ quy tàng, Đô Tùng mãng bố chi, ba vị Ô Tư Tạng đế quốc đứng đầu nhất nhân vật. Trong lòng một mảnh trầm trọng, đại tướng, lẽ nào thần dụ bên trong nói sự tình thật sự sẽ phát sinh sao? Đô Tùng mãng bố chi đứng ở Đại Khâm nhược tán bên cạnh nói, vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ sẽ không phát sinh, chúng ta cũng sẽ không để nó phát sinh. Đây chẳng phải là chúng ta xuất hiện ở nơi này mục đích sao? Đại Khâm nhược tán ngước đầu nói. Đô Tùng mãng bố chi gật gật đầu, không hề nói gì. Mặt trời là trong thiên địa chí dương chí cương, đầy dẫy vô cùng lực lượng tồn tại. Nó thuần túy không có bất kỳ tạp chất. Chưa ai từng thấy hiện tượng như vậy. Thái Dương Hắc thực, đây không phải là bình thường sẽ xuất hiện đồ vật. Từng có lúc, mỗi người đều cho rằng thần dụ cách mình còn rất xa. Thế nhưng trong chớp mắt này, nhìn thấy trên bầu trời hắc thực, mỗi người đều cảm giác được một loại thiết thân uy hiếp. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Nguy cơ bắt nguồn từ Đông Phương. Tất cả uy hiếp đều là tới từ ở Đại Đường. Nếu muốn tránh khỏi thần dụ bên trong tai nạn, nhất định phải tiêu diệt Đại Đường. Vô luận như thế nào, trận chiến này nhất định phải thắng. Đô Tùng mãng bố chi trong lòng ngầm thầm nói, ánh mắt lơ đãng nhìn sang Đại Khâm nhược tán cùng Hỏa Thụ quy tàng. Đô Tùng mãng bố chi biết, thời khắc này hai người cũng có cùng mình ý tưởng giống nhau. Dấu hiệu đã xuất hiện, nếu muốn tránh khỏi mấy ngàn năm trước giống Hùng Vương triều vận mệnh, Ô Tư Tạng cũng chỉ có đánh bại Đại Đường. Mà Ta La chính là mấu chốt nhất một trận chiến. Hô, giữa bầu trời, vô cùng mây khói từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Cái kia ảm đạm mặt trời đỏ tại mọi người trong ánh mắt, chỉ tồn tại ngắn ngủn thời khắc, liền hoàn toàn biến mất rồi. Bên trong đất trời đột nhiên âm lãnh rất nhiều. Bất kể là Đại Khâm nhược tán vẫn là Đô Tùng mãng bố chi, không có ai biết. Này chính là mọi người cái này mùa đông một lần cuối cùng nhìn thấy Thái Dương. Vù, cuồn cuộn màu trắng dòng nước lạnh bao phủ mà xuống. Chỉ là chốc lát thời gian liền tràn ngập toàn bộ Ô Tư Tạng nơi đóng quân. Mà cơ hồ là đồng thời, cách xa nhau hơn vài chục dặm Tây Đột Quyết người nơi đóng quân, càng xa xăm Ta La Thành, toàn bộ Bắc Bộ, toàn bộ bị màu trắng hàn vụ bao phủ. Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Ta La Thành Bắc Bộ luyện binh chàng, một cây đại biểu Đại Đường soái kỳ ở không trung phần phật làm múa. Soái kỳ hạ, Vương Sung nhìn bốn phía tràn ngập màu trắng hàn vụ, tương tự ngẩng đầu lên, nhìn không trung tự lẩm bẩm. Thời khắc này, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ao ao ao. Từng trận lông cánh phá không âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến. Liền ngay cả Đại Khâm nhược tán cũng không nghĩ tới. Theo Thái Dương Hắc thực xuất hiện, một ít chuyện không nghĩ tới xảy ra. Đến rồi chạng vạng thời gian phân, từng con chim ưng từ không trung bay xuống, mang đến từ Ô Tư Tạng trên cao nguyên tin tức. Ô Tư Tạng ba đại trong trại huấn luyện cuối cùng hai đại trại huấn luyện. Nhã cảm thấy Long Vương hệ, trên cao nguyên các đại thế gia, cùng với đông đảo cao nguyên hán tướng, dồn dập đến tin, biểu đạt đối với Đại Khâm nhược tán chống đỡ. Thái Dương Hắc thực xuất hiện, để hết thảy Ô Tư Tạng cao nguyên gia tộc cổ xưa cùng thế lực cảm thấy khủng hoảng cùng uy hiếp. cứ việc trên cao nguyên nằm ở hết sức thiếu binh trạng thái. Nhưng là tất cả này chút gia tộc cổ xưa cùng thế lực đều nghiêng ngả tận toàn lực của chính mình. Trợ giúp Đại Khâm nhược tán, tổng cộng sẽ có 40.000 số lượng tinh nhuệ binh mã. Từ cao nguyên xuất phát, chạy tới Ta La Thành, trợ giúp Đại Khâm nhược tán, làm Đại Khâm nhược tán, Đô Ô Tư Lực, Vương Dung đám người còn đang Bắc Bộ chịu đựng xuôi nam dòng nước lạnh quấy nhiễu thời điểm. Một đường đi về phía nam, xa xôi Khorasan, lúc này lại là sóng nhiệt cuồn cuộn, một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời khí tượng, lừa, ha, ngoặc kép, Khorasan chính giữa nhất thành chủ phủ bầu trời, khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực, từng người bắp thịt cầu kết đại thực thợ rèn xích tinh trên người, làm thành một vòng, trong tay cầm lấy nặng nề thiết chùy. Thật cao dơ lên, lại không ngừng trùy hạ, bắn ra vô số hỏa tinh, ầm, sắt thép nện gõ tiếng vang triệt mây xanh, không dứt bên tai, theo này chút đại thực thợ rèn không dừng ngủ đêm nện gõ. Từng khối áo giáp đang ở sát trên đài chậm rãi thành hình, mà khoảng cách chỗ không xa, Ivy Beck nhìn trong đình viện mang mang lục lục cảnh tượng. Hài lòng gật gật đầu, không sai, thời gian một tháng, tất cả 10.000 cụ áo giáp cũng có thể toàn bộ chế tạo xong. Đến thời điểm, chúng ta sắp trở thành Mamluk quân đoàn lịch trong lịch sử nhân vật mạnh mẽ nhất. Trong chớp mắt này, Ivy Beck trong mắt bắn ra bừng bừng dã tâm, Mamluk quân đoàn vốn là đại thực đế quốc sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thế nhưng có đại tế ti đưa tới thiên ngoại tinh thần thiết. Một cái càng cường đại hơn Mamluk quân đoàn đem ở trong tay của hắn xuất hiện. Trang bị toàn bộ thiên ngoại ngôi sao áo giáp, lại thêm Mamluk quân đoàn siêu cường sức chiến đấu. Toàn bộ trên đất bằng, đem không có bất kỳ sức mạnh có thể cùng Mamluk tướng ngang hàng. Bao quát cái kia đông phương cái gọi là ô thương thiết kỵ. Phây rồi. Thân độc người Hyderabad khoáng thạch đưa tới sao? Ivy Beck mắt như lôi đình, đứng ở thật cao trên bậc thang, đầu cũng không quay lại nói. Bẩm đại nhân, còn ở trên đường, lại có thêm 3 ngày liền có thể lấy đến nơi Khorasan. Tùy có thể tham dự vũ khí rèn luyện, Gatsan tự mình dẫn đội áp giải, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Một tên mũi cao mắt ưng, tay trái trên mang một con màu đen loan nguyệt vòng tay. Ánh mắt chuẩn lợi, xem ra vô cùng nguy hiểm Mamluk tướng lĩnh nói. Phây giờ, Mamluk quân đoàn phó thủ lĩnh, trong quân đoàn nhân vật số 2, trong đồn đãi, ở chinh phục đại thực đế quốc Bắc Bộ một cái mạnh mẽ quốc gia thời điểm. Phây giờ trong lúc vô tình cùng đại bộ đội thoát ly. Lâm vào đối phương trùng vây, mà làm Mamluk quân đoàn chiến sĩ tìm tới hắn thời điểm. Hắn đã ở phe địch trong đất nước chém giết 7 ngày 7 đêm. Chung quanh thi thể tích lũy như núi, bao quát cái kia vài tên đưa hắn dụ dỗ đi qua phe địch tướng lĩnh. Mà thi thể chảy ra máu loãng, đem cả tòa thành trì đường phố đều nhuộm đỏ. Phây rồ tự này nhất chiến thành danh, được gọi là Tử thần chi ưng. Rất tốt. Ivy Beck trong mắt lóe ra một tia ánh sáng như tuyết. Gatsan là Mamluk quân đoàn nhân vật số 3, đỉnh cao chuẩn tướng cấp bậc, sức chiến đấu ép thẳng tới đại tướng. Có hắn hộ tống, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Coi như cái kia chút bị đại thực chinh phục phản quân dư nghiệt nghĩ phải làm những gì, cũng tuyệt đối không thể thành công. Nói cho Gatsan, lần này vận chuyển Hyderabad khoáng thạch, nếu như gặp phải phản quân dư nghiệt, giết chết không cần luận tội. Vâng, đại nhân. Phây rồ thành tiếng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.